Chương 1. Năm 12 tuổi, ta trèo lên tường bao, ném cục đá to vào người đi bên ngoài, sau đó nhanh chóng trốn mất, che miệng cười xấu xa. Một canh giờ trước, người tự xưng là thần toán đã bước vào cổng tang phủ. Ta quên mất vẻ mặt của ông ta khi đó như thế nào, chỉ nhớ chòm ria mép của ông ta run run. Ông ta nói: "Chúc mừng tang lão gia, chúc mừng tang lão gia. Tang phủ nhà lão gia ẩn dấu mệnh phượng hoàng." Mệnh phượng hoàng, đó là cốt cách hoàng hậu. Ông ta nói tang phủ có người được định sẵn số mệnh làm hoàng hậu. Cha cười đến nỗi run cả người, sai gia đình thưởng cho ông ta thật hậu hĩnh. Rồi lập tức lệnh cho người đi gọi Tang Thiên Phi và Tang Thiên Lục đến. Khi ta biết chuyện thì họ đã đi về phía tiền sảnh rồi. Ta rất tức giận, ta cũng là nữ nhi của Tang gia, sao lại không gọi ta chứ? Tam tiểu thư, cô không cần đi, lão gia không... A Hoàng chưa nói xong, ta đã hung dữ lườm cho thị một cái rồi quay người chạy về phía tiền sảnh. Trên đường đi, đám người hầu cứ chỉ trỏ trỏ, ta coi như không thấy. Mấy năm nay, bọn họ cười nhạo ta cũng đủ rồi. Ta là tam tiểu thư của Tang gia, nhưng thân phận còn không bằng một A Hoàng, chỉ bởi ta là con gái của tiểu thiếp, mà tiểu thiếp này còn xuất thân từ chốn Thanh Lâu. Mẹ ta đã mắc bệnh qua đời từ khi ta còn rất nhỏ. Nhiều lúc ta có chút hận bà. Nghe nói năm đó, thực ra cha chỉ muốn chơi bời, chứ không hề muốn cưới bà. Nhưng khi có ta, bà nói không thể để cho ta không có cha, muốn ta nhận được tổ tông. Nhưng còn bây giờ, lặng lẽ trốn bên cửa sổ, ta thò cổ vào xem. Cha không gọi ta, nếu ra ngoài, ta chắc chắn sẽ bị một trận đòn đau. Ta vẫn là đứa biết thân biết phận. Cha kéo Thiên Phi và Thiên Lục về phía trước, cười nói: "Ngài xem, đây là con gái lớn của ta, tên là Thiên Phi. Đây là con gái út của ta, tên Thiên Lục." Con gái út, ta như bị giáng một gậy vào đầu, khẽ nắm chặt hai tay. Rõ ràng cha còn có một người con gái nữa, ta mới là con gái út của ông. Ta cắn chặt môi, hóa ra ông chưa từng thừa nhận ta ư? Vị thần toán đó cười lớn, quan sát tỉ mỉ hai thiếu nữ trước mặt. Thiên Phi đã 14 tuổi, có vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ khuê cát khi đứng trước người lạ. Nhìn gương mặt trước mặt, tỷ ta không khỏi nhíu mày, khẽ hỏi: "Cha, ông ấy là ai?" "Kìa, không được vô lễ." Cha khẽ quở trách. Thiên Lục bằng tuổi ta, vóc người chưa phát triển nhưng đã có dáng vẻ của một mỹ nhân. Ta vô thức sờ lên mặt. Nếu muốn nói mẹ ta để lại cho ta cái gì thì đó chính là gương mặt. Ta xinh hơn họ, nhưng cha chưa từng để ý. Cha hướng ánh mắt về phía thần toán kia, hỏi: "Ngài xem, ai có mệnh phượng hoàng?" "Điều này..." Vị thần toán chần chừ một lúc, giơ tay sờ ria mép, lại cười lớn: "Tàng lão gia, đây là thiên cơ bất khả lộ, thư cho tại hạ không thể nói." Được. Cha như rất hiểu lời ông ta, thực sự không hỏi thêm nữa. Song nhìn vẻ mặt của ông ta, ta biết ông ta đã đạt được thứ mình muốn. Đều là con gái của ông, ai mang mình phượng hoàng thì có gì quan trọng chứ. Nghĩ tới đây, ta buông bàn tay đang che miệng, không cười nữa. Sự việc đã qua được mấy ngày, ta vẫn nhớ hòn đá ném chính xác vào đầu vị thần toán hôm đó, nhưng trong lòng vẫn không thể hả giận. Ta biết vì một câu nói của ông ta, hai tỷ tỷ của ta có thể một bước lên mây, còn ta càng bị quên lãng. Nhưng ta không cam lòng. "Tam tiểu thư, ôi chao, sao cô lại trốn bên đây? Nhanh nhanh nhanh nhanh, phu nhân gọi cô đó." Nhìn sắc mặt A Hoàng, hình như đã tìm ta rất lâu rồi. Trong lòng ta hơi sợ hãi, phu nhân tìm ta chắc không phải chuyện tốt đẹp gì. Song ta vẫn phải đi theo A Hoàng vì không có sự lựa chọn nào khác. Ta không muốn bị đánh, ta sợ đau. Ta theo A Hoàng vào phòng phu nhân, Thấy ta bước vào, bà ta liền đặt chén trà đang uống dở xuống, bình thản nói: Đến rồi à? Phu nhân tìm con có chuyện gì ạ? Ta cúi đầu nói: Bà ta trước nay không cho phép ta gọi là đại nương, nói con gái của tiểu thiếp sao có thể xứng gọi ta là mẹ. Hơn nữa, thân phận tiểu thiếp này lại thấp kém, tùy tiện đến vậy. Nhưng nói thật lòng, ta chẳng thèm. Phu nhân khẽ ừ một tiếng, nhưng không phải nói với ta. Bà ta quay sang người bên cạnh nói: Cứ theo số đo của nó đi. Vâng. Người bên cạnh gật đầu. Lúc này ta mới nhìn rõ. Ta biết người này. Ông ta chính là thợ cả Trần, chuyên may y phục cho người trong phủ. Ông ta có đôi tay rất khéo léo, có thể may rất nhiều bộ quần áo đẹp. Ta rất ngưỡng mộ, ước ao có ngày mình cũng được mặc quần áo ông ấy may. Có điều ta biết rõ, đây là tuyệt đối không phải quần áo may cho ta. 3 ngày sau là sinh nhật của Thiên Lục, bộ quần áo này chắc được đặt làm cho nàng ta. Chẳng qua gọi ta đến làm mẫu mà thôi. Bởi nàng ta và Thiên Phi đều phải học cầm kỳ thi họa, lấy đâu ra thời gian mà đo quần áo chứ. Từ khi vị thần toán đó tới, yêu cầu của cha đối với họ ngày càng cao. Cái gì cũng mời thầy giỏi nhất trong thành đến dạy. Còn ta cảm thấy có chút hối tiếc. Từ trước đến nay ta không được coi trọng, cũng không chịu cầu tiến. Không ai dạy thì ta cũng không học. Thậm chí ta không biết một chữ nào. Ta là một nhà đầu hoang dã điển hình. Sau này ngẫm lại, khi đó ta không thể trách cha được. Chức vị hoàng hậu sao có thể để một người như ta đảm nhiệm chứ. Song ta vẫn không cam lòng, mặc dù vị thần toán đó chỉ nói mệnh Phượng Hoàng nằm trong Tang gia. Ta cũng đường đường chính chính là nữ nhi của Tang gia, chưa đi đến bước cuối, ai biết chứ. Ta không nói câu nào, ngoan ngoãn để người thợ cả ấy đo đi đo lại. Phu nhân cúi đầu uống trà. Trước mặt người khác ta vẫn rất khôn ngoan, bởi nếu gây họa thì sẽ bị ăn đòn. Ta đã nhớ sâu sắc rồi. Bước ra khỏi phòng của phu nhân, A Hoàng tiễn thợ cả, không quản ta nữa. 12 năm nay, đây là lần đầu tiên ta tới gần căn phòng ấy. Đó là nơi các tỷ tỷ của ta học tập. Ta rón rén bước vào sân, trong phòng vọng ra tiếng cười đùa. Ta lại gần hơn nữa, nghe thấy giọng một nam nhân: Quan quan thư cư, tài hà chi châu, yểu điệu thuộc nữ, quần tử hảo cầu. Ta vốn không biết hiểu mấy thứ nho nhã này, đang muốn nghe người đó giải thích thì bị giật mình bởi tiếng quát: Hả, Tàn tử, ngươi đây làm gì? Ta kinh ngạc bước lên, thấy Thiên Phi đang trừng mắt nhìn mình. Từ trước đến nay tỷ ta đều gọi cả lẫn họ lẫn tên của ta. Có điều phải chăng ta nên vui mừng vì cuối cùng tỷ ta chưa quên ta họ Tàn hay không? Thiên Lục và nam nhân kia cũng nhìn về phía này. Nam nhân đó để chòm râu ngắn, khoảng ngoài 30 tuổi, dáng vẻ nho nhã. Ông ta hỏi: Cô bé ấy là A Hoàng trong phủ à? Nghe thấy hai từ A Hoàng, Thiên Phi khẽ che miệng, bật cười nói: Tiên sinh nói thế nào thì lại thế ấy. Tiên sinh nói gì đều đúng cả. Lời tỷ ta nói đầy vẻ châm chọc. Ta và bọn họ, đừng nói tới ăn mặc, ngay cả cái tên đã rất khác nhau rồi. Chẳng trách vị người ta tưởng là A Hoàng. Thiên Phi, Thiên Lục, cái tên dễ nghe biết bao. Còn tên ta, gì mà Tàn tử chứ. Nghe quản gia cụ nói, cha không muốn đặt tên cho ta, đây là mẹ ta đặt. Ta nắm chặt tay thành nắm đấm. Ta không phục, song không thể cãi nhau với tỷ ta. Từ khi còn nhỏ ta đã hiểu phải âm thầm nhẫn nhịn chịu đựng như thế nào. Ta chỉ cúi đầu im lặng. Thiên Phi chưa thỏa lòng, tiếp tục nói: Còn phá rối gì hả? Không thấy người đang quấy rầy chúng ta nghe tiên sinh giảng bài à? Còn không đi? Ngươi mau về đi, Thiên Lục nói nhỏ. Ta nghiến răng, cuối cùng quay người chạy đi. Nghĩ đi nghĩ lại, ta tới thư phòng tìm mấy cuốn sách, lật lật, một chữ cũng không biết. Ta thở dài, xem ra không có ai dạy, ta hoàn toàn không biết gì. Ta chưa từng khát khao được học tập như bây giờ, bởi ta không muốn bị người khác coi thường nữa. Chuyện Tang gia có mệnh Phượng Hoàng được truyền đi rất nhanh, dù có phải tin nhảm hay không thì cũng khiến người khác quan tâm chú ý. Ngày 30 tháng 7 là sinh nhật của Thiên Lục, ngày nay náo nhiệt hơn so với những năm trước. Họ nội, họ ngoại cùng với láng giềng đều có mặt. Xem ý cha, chắc là muốn tổ chức tiệc mấy ngày liền. Ta vẫn mặc quần áo cũ giống như A Hoàng, nấp sâu cột mái hiên, lén nhìn ra ngoài. Trong sân, cha nhiệt tình tiếp đãi những người có vai vế. Thiên Phi và Thiên Lục đứng bên cạnh, ông giới thiệu hai người họ. Cái tỷ tỷ của ta lúc nào cũng che miệng cười, lúc lại cúi đầu thẹn thùng, dáng vẻ xinh đẹp, lay động lòng người. Cố đại nhân đến, gia đình kêu to, vội vàng không người dẫn một vị mặc triều phục vào, gọi cha ta. Lão gia, cố đại nhân đến rồi, cố đại nhân đến rồi. Ôi, cố đại nhân. Cha ta lập tức nở nụ cười nịnh bợ, dục Thiên Phi và Thiên Lục nhanh chóng bước lên. Ta biết, những vị khách này cùng lắm chỉ có tiền, cha ta cũng có tiền, vì vậy bây giờ ông rất thích quyền lực. Cố đại nhân, tiểu nhân vẫn tưởng người bận chuyện công vụ nên không đến được, không ngờ. Cha cười tới mức, các muối thịt hai bên má rung rung. Người có thể đến, quả thật đã nể mặt tiểu nhân rồi. Cố đại nhân xua xua tay, ý bảo người bên cạnh lui ra, nhìn hai tỷ tỷ của ta rồi lên tiếng. Tăng lão gia, hãy tìm một nơi để nói chuyện. Cha sững người một lúc mới phản ứng lại, vội vàng gật đầu. Được được, đại nhân mời qua bên này. Ông đưa tay ra làm tư thế mời, nhìn người lùi nửa bước, lại dặn dò Thiên Phi và Thiên Lục vài câu mới cất bước rời đi. Ta thấy tò mò, liền rón rén đi theo họ. Cha dẫn vị đại nhân đó vào thư phòng. Lúc này các gia đình, A Hoàng đều bận rộn ở tiền sảnh, nơi này chỉ còn lại tiếng ve sầu không ngừng kêu râm ran. Ta biết rõ nếu bị cha phát hiện mình nghe lén họ nói chuyện, ta nhất định sẽ gặp họa. Nhưng dường như có một sức mạnh cứ đẩy ta về phía trước. Họ nhất định nói về chuyện mình Phượng Hoàng, nhất định thế. Đó cũng là chuyện từ trước đến nay ta không thể quên được. Ta nín thở, lặng lẽ bước vào, áp chặt tai lên cửa. Cha nói, không biết cố đại nhân có chuyện gì quan trọng muốn nói với tiểu nhân. Cố đại nhân nói, nghe nói nửa tháng trước từng có bị thần toán phán lệnh Thiên Kim là người có cốt cách hoàng hậu, có việc này hay không? Không ngờ đến đại nhân cũng biết việc này. Cha cười đáp, giọng nói đầy vẻ tự hào. Ta cười nhạt, chuyện Tang gia ẩn giấu mệnh Phượng Hoàng chẳng phải chính gia truyền ra ngoài ư? Bây giờ còn vờ vĩnh nói vậy. Không ngờ sau một lúc yên lặng, căn phòng truyền ra tiếng vang lớn như tiếng ai đập bàn. Cố đại nhân giận dữ nói, to gan. Câu nói ấy khiến ta giật nảy mình, cố gắng bịt miệng mới không bật ra tiếng. Lẽ nào ta đoán sai ư? Chuyện Tang gia có mệnh Phượng Hoàng không phải ai nghe thấy cũng vui ư? Cha cũng bị làm cho chết khiếp, hồi lâu mới run cầm cập nói, Đại nhân. Cố đại nhân khẽ hừ một tiếng, cốt cách hoàng hậu há có thể nói sằng. Nếu để quan trên biết, sợ ông có vài cái đầu cũng không đủ gánh. Ta càng không hiểu, vì sao không để quan trên biết? Hoàng hậu chẳng phải chính là người được gả cho hoàng thượng ư? Ôi, không đúng, đường kim hoàng thượng đã có hoàng hậu rồi. Vậy thì người có mệnh Phượng Hoàng tiếp theo phải được gả cho thái tử. Nhưng không để quan trên biết, sao gả cho thái tử được chứ? Ta nghe không hiểu, nhưng cha dường như đã hiểu. Nhìn qua khe cửa, ta thấy ông quỳ phịch một cái, dập đầu nói, đại nhân, tiểu nhân vô tri, mong đại nhân chỉ bảo. Cố đại nhân cúi đầu nhìn cha, xoay người ngồi xuống, trầm ngâm hồi lâu mới nói, Tăng lão gia, ông có biết bao nhiêu người muốn trở thành chủ nhân của Đông Cung hay không? Nếu chuyện mệnh Phượng Hoàng là thật, ông cho rằng những người đang nhòm ngó vị trí đó có động thủ hay không? Ông ta nói tới động thủ, còn làm động tác cắt cổ. Ta nhìn thấy mà sợ đến toát mồ hôi. Dù ta ngu dốt hơn nữa, cũng hiểu đó là ý gì. Toàn thân cha run rẩy, ông lắp bắp. Vậy như thế nào mới tốt đây? Ông cũng đừng quá lo lắng. May mà lời đồn chưa đi quá xa, bản quan đã kịp thời ngăn chặn. Cố đại nhân đắc ý nói, chỉ mong sau này ông thông minh hơn một chút. Cha nghe thấy lời đồn đã được ngăn chặn, hai mắt liền sáng rực, vội gật đầu nói, Vâng, sau này tiểu nhân nhất định sẽ nghe lời đại nhân dặn dò. Ta không hiểu vì sao Cố đại nhân lại muốn giúp Tang phủ như vậy. Như vậy thì tốt. Cố đại nhân gật đầu nói, chuyện này ta biết, ông biết. Chờ tới lúc Lệnh Thiên Kim lên ngôi hoàng hậu. Đang nghe ông ta nói, đột nhiên sau lưng ta có tiếng động. Chưa kịp biết là chuyện gì đã nghe thấy cha nghiêm giọng hỏi, ai? Sau đó là tiếng bước chân của ông. Giây phút đó, hai chân ta như bị đóng đinh tại chỗ, nhất thời không thể động đậy. Bỗng có một bàn tay giơ ra, túm lấy cổ tay ta khẽ nói, con ngốc hả? Còn không mau chạy. Ta còn chưa kịp hoàn hồn đã bị người ta kéo đi. Ta quên cả vùng vẫy, quên cả kêu gào, chỉ nghĩ nếu bị cha phát hiện ta sẽ thảm như thế nào. Không biết bị kéo chạy bao lâu, tới khi dừng lại ta chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của hai người. Cô thật ngốc, lúc nghe trộm người lớn nói chuyện nên cơ trí một chút. Bên tai ta vang lên tiếng quở trách mắng kèm theo tiếng cười. Lúc này ta mới nhìn rõ, người trước mặt cũng chỉ là một đứa trẻ lớn hơn ta 1 hoặc 2 tuổi. Ánh mắt hắt sáng rực, hai má đỏ hồng. Thấy ta im lặng, hắn lại nói, lúc cha ta và người khác đóng cửa nói chuyện, ta cũng thường nghe lén, nhưng ta chỉ bị bắt một lần rồi ăn một trận đòn. Có điều ta cũng ghi nhớ, sau lần đó không còn bị cha ta tóm được. Hắn nói xong liền bật cười vẻ rất đắc ý. Nhờ có hắn, cảm giác căng thẳng, sợ hãi vừa rồi đã biến mất. Ta cười, nói, vừa nãy ngươi cũng nghe lén à? Làm gì có. Hắn ta thề thốt không chịu nhận. Ta thấy cô chăm chú lắng nghe muốn qua xem, không cẩn thận đã phải chậu hoa. Hắn lè lưỡi, dáng vẻ ngại ngùng. Thì ra âm thanh lúc đó chính là tiếng chậu hoa bị vỡ. Ta hơi tức giận, có điều nể hắn vừa giúp nên không giận nữa. Ta nhìn hắn, toàn thân là lụa là gấm vóc, chắc là thiếu gia nhà giàu. Nghiêng đầu suy nghĩ, ta bật cười, nếu không phải người có tiền có thế, sao hôm nay lại được cha ta mời đến chứ? Cô cười cái gì? Ta không có cố ý đá vào chậu hoa đó. Hắn phòng má nói, có phần bối rối. Hóa ra hắn cho rằng ta cười vì chuyện này. Ta che miệng, xua xua tay hỏi, ngươi tên gì? Hắn hơi sững lại, hồi lâu mới nói, Khanh Hằng. Sau đó hắn hỏi, Tang Tử. Ta cũng trả lời mà không hề suy nghĩ. Hắn ta kinh ngạc nhảy lên, ôi, cô họ Tang, phủ này cũng họ Tang đấy. Ta lườm hắn, điều này cũng đáng để ngạc nhiên hay sao? Ta lùi vài bước, nhảy lên lan can, khoanh tay nói, bởi ta chính là Tam tiểu thư của Tang phủ. Hả? Dường như hắn rất ngạc nhiên, tròn xoe mắt hỏi, nhưng Tang phủ có Tam tiểu thư à? Ngươi! Ta nắm chặt hai tay, cổ tay nổi gân xanh. Ta không hề biết, hóa ra ở bên ngoài cha chưa từng nhận ta. Bước ra khỏi cổng, không ai biết Tang phủ còn có một vị Tam tiểu thư. Nhiều năm sau, thi thoảng nghĩ lại chuyện này, ta không kìm được mà cười nhạo chính mình. Hóa ra, một kẻ sống sờ sờ như ta lại bị bụi phủ 12 năm. Không ai biết Tang phủ có Tam tiểu thư, không ai biết nàng ta tên Tang Tử. Xin lỗi. Hắn ta có phần lúng túng, cúi đầu nói xin lỗi. Sau này, ta nhất định sẽ nhớ, cô là Tam tiểu thư của Tang phủ. Ta cắn môi, Tang Tử ta nhất định sẽ không sống lặng lẽ mà không ai biết đến như vậy nữa. Nhất định không. Ta bỗng ngẩng đầu, nhảy xuống kéo tay hắn hỏi, ngươi từng gặp Thiên Phi và Thiên Lục rồi đúng không? Hắn ngẩn ra một lúc, cuối cùng gật đầu, vậy ta với bọn họ ai xinh hơn? Ta vừa nói vừa giơ tay chỉnh lại mái tóc, rồi để lộ ra gương mặt xinh xắn, rồi cười cười với hắn, cô xinh hơn. Hắn như đang nghiến răng nói, sau này ta sẽ tặng cô rất nhiều y phục đẹp, được không? Ánh mắt hắn đột nhiên sáng bừng lấp lánh. Tặng ta rất nhiều quần áo đẹp hơn quần áo ta mặc ư? Ta nghe thấy vậy thì vừa có chút vui mừng, vừa có chút tức giận. Ta cố ý hãy tay hắn ra, hơi giận dữ nói, ngươi chê ta mặc xấu hả? Bất giác cúi xuống nhìn y phục của mình, quả thật đứng cạnh hắn ta kém xa. Ta không tránh được cảm giác mất mát trong lòng. Không, không phải Tang Tử. Không phải đâu, cô nghe ta nói. Im miệng. Vẻ mặt hắn đầy hoảng hốt, vội vàng giải thích nhưng bị ta vô tình ngắt lời. Sau này không được gọi ta là Tang Tử. Hắn gọi là Tang Tử sẽ khiến ta nhớ tới dáng vẻ của Thiên Phi lúc tỷ ta kêu tên ta, chằm biếm và hạ thấp ta. Hắn sững người, ánh mắt lấp lánh rồi cười cười, lên tiếng. Vậy sau này ta sẽ gọi cô là Tam Nhi. Tam Nhi? Chưa có ai gọi ta như vậy. Ta nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu. Vậy ta gọi ngươi là Khanh Hằng. Ừ. Hắn gật đầu thật mạnh. Vậy thì các tỷ tỷ của ta. Nhìn về phía có tiếng bước chân vội vàng của Thiên Phi và Thiên Lục, một đứa bé như ta che miệng cười, cười trên nỗi đau khổ của người khác. Mệnh Phượng Hoàng, Mệnh Phượng Hoàng. Bây giờ đến thiên tử cũng không còn, ở đâu còn Mệnh Phượng Hoàng đây? Ta liếc thấy Thiên Phi và Thiên Lục đều cúi đầu, vặn xoắn chiếc khăn tay, mím môi không nói. Bọn họ không còn vênh váo tự đắc như trước, đột nhiên ta thấy hả giận. Trước nay ta không biết chuyện hoàng đế và thái tử cùng chết lại khiến ta được hả giận như vậy. Ta xoay người, lén chạy ra ngoài, không để bọn họ nhìn thấy dáng vẻ của ta lúc này. Ta nghĩ, ta nhất định đang cười vô cùng rạng rỡ. Không khí ở Tang phủ hôm nay nhuốm màu trầm lặng, trừ ta. Thiên Phi và Thiên Lục không tới thư phòng đọc sách như mọi khi, còn ta vẫn trở về mảnh sân nhỏ, một mình chơi với bao cát, khẽ ngân nga điệu hát dân gian, trong lòng vô cùng vui sướng. Không có Mệnh Phượng Hoàng, vậy thì chí ít khoảng cách giữa ta và bọn họ sẽ không lớn đến vậy. Tuy cha cũng hoang mang, lo lắng chờ đợi cố đại nhân đến, nhưng chỉ phí công vô ích. Ngoài thái tử, tiên đế chỉ còn công chúa Chiêu Dương, không có người con trai nào khác. Nghe nói tiên đế đột ngột băng hà, đến di chiếu cũng không để lại. Ngoại thích hạ hầu gia tộc chiếm hoàng quyền. Năm ngày sau, thế tử của hạ hầu gia đăng cơ, đổi quốc hiệu thành Chu, tức năm thứ nhất niên hiệu Nguyên Quang. Lúc này mới cử hành quốc tang. Di thể của tiền hoàng đặt trong quan tài băng mấy ngày, thời tiết lại nóng như vậy, đã hơi có mùi khó chịu. Lúc ta nghe gia đình mặt mày hớn hở thuật lại tất cả những điều ta biết, ta chép miệng. Có ai ngờ đường đường là thiên tử, sau khi chết lại phải chịu uất ức như vậy. Nửa tháng sau, cố đại nhân mới lại đến. Cha cứ như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng ra đọc tiếp. Ta cũng rất hưng phấn, đơn giản chỉ nghĩ cố Khanh Hằng có đến không. Đi theo cha, ta lén trốn sau cột hành lang, chỉ thấy cha và cố đại nhân hàn huyên với nhau, nhưng không hề thấy cố Khanh Hằng, không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Lúc ta định quay người, đột nhiên có người chạm vào vai ta, cười nói. Tam Nhi. Ta kinh ngạc quay lại, thấy cố Khanh Hằng đang híp mắt cười, lại giơ tay khẽ bóp mũi ta, cười toe toét. Sao mũi thích trốn ở chỗ tối để lén nhìn người khác thế? Vẻ mặt ta không vui, nhưng trong lòng lại rất mừng, giả vờ đánh hắn một cái. Ta thích, ngươi không quản được đâu. Hắn không hề tức giận, vẫn cười nói. Đến đây, đi theo ta. Nói xong, hắn nắm tay ta, chạy ra ngoài. Này, làm gì đó? Ta hỏi, hắn không đáp, chỉ khẽ cười, nhưng bước chân vẫn chạy nhanh như bay. Khi tới cổng, ta hơi chần chừ. Lực ở tay hắn không hề giảm, vẫn nắm chặt tay ta đi ra ngoài. Gia đình đứng trước cổng thấy đó là công tử của cố đại nhân, không ai dám nhiều lời. Ta phát hiện một cỗ xe ngựa dừng bên ngoài. Phu xe thấy cố Khanh Hằng đi tới, vội kính cận cúi đầu lùi sang một bên. Cuối cùng, cố Khanh Hằng buông tay, trèo vào xe kéo ra một bọc đồ, đưa cho ta cười nói. Này, cho muội đấy. Cho ta. Ta mở to mắt nhìn, thấy hắn gật gật đầu. Ta tò mò bước lên phía trước, nhận túi đồ hắn đưa, cẩn thận mở ra. Cảm giác tơ lụa trơn trượt lướt qua ngón tay, vừa mềm mại vừa ấm áp. Những họa tiết thêu phức tạp chạm vào ngón tay ta, làm ta đau, nhưng ta vẫn nở nụ cười. Y phục rất đẹp, rất đẹp. Ta nhìn tới nỗi ngơ ngẩn, thích đến phát điên lên được. Từ trước tới giờ ta chưa từng nhìn thấy nhiều y phục đẹp thế này, hơn nữa còn là cho ta. Cố Khanh Hằng khẽ đẩy ta, vui cười hỏi: Tâm Nhi, thích không? Ta gật đầu thật mạnh. Thích, ta rất thích. Vậy muội mặc thử nha. Thấy ta nói thích, Cố Khanh Hằng càng vui mừng, đẩy ta lên xe thử y phục mới, dáng vẻ còn sốt ruột hơn cả ta. Ta đồng ý, vội vàng nhảy lên xe. Ta buông rèm xe, thấy Cố Khanh Hằng ở bên ngoài nói vọng vào: Vốn dĩ ta định đoán xem số đo của muội thế nào để may y phục, không ngờ lúc tới tìm thờ cả Trần, ông ta nói ông ta có số đo của muội rồi, thật quá tốt. Thợ cả Trần, đó chẳng phải là thợ may quần áo cho Thiên Lục hôm sinh nhật nàng ta ư? Khi đấy ông ta đã may theo số đo của ta mà. Hít sâu một hơi, có phải vận may của ta đến rồi? Cài chiếc cúc cuối cùng, giơ tay vén bức mảnh xe, ta cười rạng rỡ với Cố Khanh Hằng. Khanh Hằng, thực sự rất vừa. Người ở trước mặt sững lại hồi lâu mới khẽ nói: Tam Nhi, muội thực sự rất xinh đẹp. Ta nghiêng đầu, thấy má hắn ửng hồng, cực kỳ đáng yêu, khiến ta muốn giơ tay bẹo một cái. Nhảy xuống xe, chống nạnh, ta nói với giọng tự hào: Đương nhiên, ta vốn xinh đẹp mà. Ta rất giống mẹ, ai cũng nói mẹ ta rất xinh đẹp, vậy thì nhất định ta cũng rất đẹp. Cố Khanh Hằng vẫn nhìn ta hồi lâu, khẽ bật cười, nghiêm túc nói: Sau này, ta sẽ tặng muội rất nhiều y phục đẹp. Trong lòng ta vui mừng nhưng lại nói: Vì sao ngươi lại muốn tặng tay phục đẹp? Hắn nghĩ một lát rồi cười: Vì muội thích. Chỉ cần ta thích thì ngươi sẽ tặng sao? Đúng vậy, chỉ cần muội thích, cái gì ta cũng sẽ tặng. Đây chỉ là một câu nói tùy tiện của trẻ nhỏ, nhưng cũng là lời hứa hắn dành cho ta. Nhiều năm về sau, ta vẫn có thể cảm nhận sâu sắc những điều Cố Khanh Hằng nhận lời với ta thì chưa bao giờ thất hứa. Cẩn thận ôm bọc y phục mới, ta vui sướng trở về phòng cất kỹ rồi mới đi ra. Cố Khanh Hằng rất nghe lời, ngồi trong sân chờ ta. Thấy ta chạy đến, hắn đứng lên nở nụ cười ngọt ngào. Ta kéo hắn đi chơi trò ném túi cát. Trước nay không ai chơi cùng ta, ta luôn chơi một mình. Hôm nay có người muốn chơi cùng, ta vui mừng còn chả kịp. Chỉ là tên Cố Khanh Hằng thực sự không biết chơi, hắn chơi rất kém. Lúc thì hắn vò đầu, lúc thì nghiến răng, nhưng lần nào cũng không bắt được mà làm rơi túi cát. Hắn mắng ta ngốc, ta mắng hắn ngốc, hắn cũng không giận, chỉ cười ngượng ngùng. Ta lắc đầu, không biết sao tính khí của hắn lại tốt như vậy, khiến ta không thể tức giận được. Cầm túi cát trong tay, ta tùy tiện hỏi: Khanh Hằng, cha ngươi làm chức quan gì? Đại học sĩ. Đại học sĩ là quan rất lớn, đúng không? Ừ, coi như lớn đi. Thực ra coi như lớn thì là lớn đến nhường nào ta không biết. Liếc một cái, thấy hắn vẫn đang cố gắng ném túi cát trong tay hết lần này đến lần khác, thậm chí trán dần đầy mồ hôi. Một lúc sau, ta lại hỏi: Hôm nay cha ngươi đến làm gì? Hắn không nhìn ta, tập trung vào động tác, nói nhỏ: Cha nói hoàng thượng vừa đăng cơ, muốn tuyển tú, cũng phải đợi vài năm nữa. Cũng sẽ không quá muộn, chưa tới 3 năm ấy. Ôi chào. Túi cát sắp nắm được, chỉ vì bất cẩn một chút đã rớt khỏi kẻ tay. Mà câu nói của hắn khiến ta ngơ ngẩn. Hóa ra không làm phượng hoàng của tiên hoàng, không làm phượng hoàng của thái tử, còn có thể làm phượng hoàng của tân hoàng đế. Mình phượng hoàng. Mình phượng hoàng. À! Ta hét lớn một tiếng, cầm giận ném túi cát trong tay xuống đất, bật dậy nắm chặt hai tay. Cố Khanh Hằng không hiểu vì sao, vội đứng lên theo, hỏi gấp: Tâm Nhi, muội sao thế? Ta có quần áo mới nên vui vẻ, không ngờ hôm nay có người còn nhận được tin tốt hơn ta, vui mừng hơn ta. Nghĩ tới đây ta không nói câu nào, quay người chạy đi. Tâm Nhi! Cố Khanh Hằng gọi lớn, ta không nghe thấy bước chân đuổi theo của hắn, chỉ thấy hắn nói: Có phải tại ta chơi kém quá nên muội tức giận hay không? Ta không quan tâm tới hắn, Khanh Hằng đúng là tên ngốc. Hôm đó, cuối cùng Cố Khanh Hằng không tới tìm ta. Sau này, ta nghe nói lúc Cố đại nhân rời đi, cha còn tiễn tới tận đầu phố. Ta nghĩ đúng như lời Cố Khanh Hằng nói, Cố đại nhân đến cũng chính vì chuyện này. Ta ngồi ủ rũ trong sân, lúc đang xé cánh hoa trong tay, thấy Thiên Phi và Thiên Lục từ xa đi tới. Giây phút nhìn về phía ta, ánh mắt Thiên Phi lóe lên tia khác thường. Song tỷ ta không nói lời nào, vẻ mặt đầy kiêu ngạo bước qua ta. Thiên Lục quay đầu như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Chiều muộn, có A Hoàng vội vã chạy tới, kéo ta đi nói: Tam tiểu thư, phu nhân tìm cô đó. Ta còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị kéo đi rồi. Phu nhân tìm ta làm gì? Chẳng lẽ vì chuyện mệnh Phượng Hoàng, lại muốn mày y phục cho Thiên Lục? Có điều ta chỉ đoán đúng một phần, quả thực là vì chuyện y phục mới, nhưng cũng là vì ta. Vừa bước vào cửa, ta liền cảm thấy đằng sau có ai đẩy mạnh một cái, loạn choạng ngã nhào xuống đất, lòng bàn tay chà lên mặt đất, đầu rác. Loại ti tiện, chê bản phu nhân đối đãi ngươi không tốt hả? Là dám ăn trộm quần áo mới của Lục Nhi để mặc. Giọng nói của phu nhân đầy vẻ tức giận, ngước mắt thấy bà ta nhìn thẳng vào ta, ánh mắt khóa trên y phục ta đang mặc. Ta hiểu ý bà ta ngay lập tức. Bà ta muốn nói y phục trên người ta là đồ ăn trộm. Nắm chặt tay, ta nửa ngồi dậy, nói lớn: Không đúng, đây là y phục Khanh Hằng tặng con. Khanh Hằng hả? Phu nhân nhíu mày, xem ra bà ta chưa từng nghe đến cái tên này. Trái lại, Thiên Phi ở bên cạnh biến sắc, nghiêm giọng nói: Ngươi muốn lừa ai hả? Cố thiếu gia sao có thể tặng y phục cho ngươi? Chứ dù có đi nữa, làm sao không biết số đo của ngươi? Tỷ ta nói một cách rõ ràng, mạch lạc, rồi lại quay về phía phu nhân nói: Mẹ, nếu không phải con và Thiên Lục bắt gặp thì chúng ta sẽ không biết chuyện này. Thiên Lục cũng thật là, con muốn giấu cho nó. Con thấy thật chướng mắt. Tỷ, Thiên Lục kéo tay Thiên Phi khẽ nói: Em thấy đây cũng chẳng phải việc gì lớn, chúng ta nên bỏ đi. Không phải việc lớn, trong nhà có trộm còn không phải việc lớn hả? Thiên Phi gào lên: Bây giờ là phải bộ y phục, sau này sẽ là cái gì? Mẹ, phải dạy dỗ nó cho tốt mới được. Mấy lời kháng nghị của tỷ ta sắc bén như muốn làm thủng màng nhĩ ta. Tỷ, tại sao lại phải bỏ qua? Lần này là ta ngắt lời Thiên Lục, rõ ràng không phải ta ăn trộm. Nếu bỏ qua, khác nào ta thừa nhận mình ăn cắp. Ta hùng dữ trừng mắt nhìn Thiên Lục, xem ra nàng ta cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Y phục của nàng ta thiếu hay không, lẽ nào nàng ta không biết? Lão sược! Phu nhân giận dữ đập bàn, đứng lên nói: Người còn không biết sai. Con không sai. Cho dù bà ta tức giận thì ta vẫn nói như vậy, không phải ta làm, sao ta phải thừa nhận? Phu nhân tức đến nỗi sắc mặt trắng bệch, gật đầu nói: Ngươi không sai. Được. Bà ta vỗ tay, có A Hoàng từ ngoài bước vào, trong tay bê một bọc đồ. Ta vừa nhìn liền nhận ra, đây chính là bọc quần áo Cố Khanh Hằng tặng ta. Rõ ràng bọn họ đã lục soát phòng ta. Phu nhân bước lên, thô lộ kéo bọc đồ trong tay A Hoàng. Do dùng lực quá mạnh, soạt một tiếng, y phục rơi hết xuống đất. Bà ta hừ mũi, cười: Nếu ngươi không ăn trộm, y phục của Lục Nhi sao có thể không cánh mà bay? Nếu ngươi không ăn trộm, sao y phục có thể ở trong phòng ngươi? Không cánh mà bay? Đầu ta ông một tiếng, ở đâu ra chuyện trùng hợp đến vậy? Tất nhiên ta chẳng tin. Ta lắc đầu hét lớn: Các người đều muốn hãm hại ta. Ta không ăn trộm, ta không ăn trộm. Ngươi! Phu nhân bị ta làm cho tức giận tới mức người run rẩy, nghiến răng nói: Xem ra hôm nay không dạy dỗ ngươi thì ngươi không biết hối cải. Người đâu? Đánh cho ta. Mẹ! Thiên Lục hoảng sợ kêu lên, kéo tay bà ta nói: Đừng đánh muội ấy, có thể Cúc Vận nhất thời quên y phục của con để ở đâu nên mới không tìm thấy. Y phục của muội ấy có lẽ thực sự là do Cố thiếu gia tặng. Nhị tiểu thư! Cúc Vận sợ hãi kêu lên, nhưng khi thấy Thiên Lục nháy mắt ra hiệu, cuối cùng đành cúi đầu. Lục Nhi! Trong ánh mắt phu nhân có phần thất vọng. Thiên Phi kéo tay Thiên Lục, cười nói: Có thật là Cố thiếu gia tặng không? Bây giờ cũng không đến mức chạy đến Cố phủ hỏi nhỉ? Không thể bỏ qua cho ngươi được. Đánh đi! Ngươi! ta đã hiểu, là thiên phi giở trò, nhất định là tỷ ta. Tiếng gậy đập xuống càng lúc càng mạnh. Ta cắn môi, trốn đến nơi nào, bàn tay đen phía sau sẽ theo đến đó. Định đứng lên, chiếc gậy đập thẳng xuống chân ta. Thiên phi vẫn thấy chưa đủ, tỷ ta cười, bước lên phía trước, nhặt y phục dưới đất lên, vò vò, lại cười. Chỉ có thợ cá trơn mới có thể tạo ra chất liệu này. Đây chính là quần áo mang cho thiên lục. Dường như tỷ ta đang trần thuật sự thật rằng ta ăn trộm y phục. Sau đó, mắt tỷ ta bỗng lóe lên tia độc ác. Chỉ thấy xoẹt một tiếng, y phục trong tay tỷ ta đã bị xé thành hai mảnh. Tỷ ta cười đắc ý. Quần áo bị ngươi cầm, thiên lục cũng không thèm nữa. Nói xong, lại cúi người nhặt bộ khác. Ta làm sao có thể đồng ý, nhào qua hét lên. Không được xé, không cho ngươi xé. Đó là của Khanh Hằng tặng ta, đó là y phục hắn tặng ta. Bàn, cây gậy đập xuống, sự đau đớn từ ngón tay lan tới mu bàn tay, tiếp tục lan rộng, tiếp tục sâu hơn. Trong lòng ta, nơi sâu thẳm của linh hồn. Lần đầu tiên ta khóc trước mặt bạn họ, trơ mắt nhìn y phục cố Khanh Hằng tặng ta biến thành đống lộn xộn, từng mảnh rơi xuống tựa như trái tim bị xé nát. Tiếng cười ngông cuồng của thiên phi ván vất bên tai ta, hồi lâu cũng không tan biến. Vì sao tỷ ta có tất cả còn muốn dành chút đồ với ta như vậy? Vì sao tỷ ta không muốn cho ta cái gì? Vì sao? Quyền lực, thân phận, hai tay càng lúc càng siết chặt, mang theo sự phẫn nộ tột cùng. Trẻ con chung quy cũng chỉ là trẻ con. Ta giơ tay về phía hắn, nghiêng đầu cười. Đi chơi không? Ừ. Hắn gật đầu, giơ tay ra. Nhưng khi hai bàn tay vừa chạm vào nhau, liền nghe thấy tiếng bước chân liền hồi vọng từ đến từ phía sau. Bọn ta cùng quay lại, kinh ngạc nhìn. Thấy đám gia đình vội vàng chạy đến, thở hổn hển nói. Cố thiếu gia, cố đại nhân có việc gấp phải về, lệnh cho bọn tiểu nhân tới đón người. Người họ cố hả? Ta hỏi. Hắn gật đầu, dí dỏm lè lưỡi. Xem ra hôm nay không chơi được rồi. Tâm nhiên, hôm khác nhất định ta sẽ tới tìm cô. Chờ ta nhé. Xoay người đi theo gia đình, hắn còn không ngừng quay đầu cười với ta. Cố, hóa ra là con trai cố đại nhân. Nhìn bóng dáng hắn, ta lẩm bẩm. Yến tiệc còn chưa bắt đầu, cố đại nhân đã vội vàng rời đi. Cha có chút không vui, nhưng không tiện biểu lộ ra ngoài. Hai hôm sau, ta một mình chơi trò quăng túi cát trong sân, nghe thấy gia đình vừa gọi lớn vừa chạy vào. Lão già không hay rồi, hoàng thượng băng hà rồi, hoàng thượng băng hà rồi. Hoàng thượng đã băng hà, tất cả đều đột ngột. Hôm trước, có lẽ cố đại nhân nhận được tin truyền ra từ trong cung mới vội vàng rời đi. Ta vội ném túi cát trong tay chạy ra ngoài. Cha túm lấy tên gia đình, vội hỏi. Vậy còn thái tử, có phải thái tử đã băng cơ rồi không? Thái tử. Gia đình nhìn cha, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Tin tức từ chỗ cổ đại nhân nói, tối qua đồng cung bị cháy. Thái tử đã... Khủng khiếp. Cha phẫn nộ hét lớn, đẩy tên gia đình ngã xuống đất. Hoàng đế đã băng hà, thái tử cũng chết. Mệnh Phượng Hoàng, Hoại Phi Vãng Vãng, chương 2. Hôm đó, ta không nhớ rõ mình đã bị đánh bao nhiêu gậy, cơ thể đau tới mức tê liệt, nước mắt rơi xuống, nóng hổi rồi lạnh băng. Chỉ có Thiên Lục kéo tay áo phu nhân xin cho ta, nhưng không ai để ý. Ta chỉ nghe thấy giọng nói phẫn nộ của phu nhân vang lên từng câu bên tai. Bà ta nói, người hư hỏng hệt mẹ người, nước mắt ra đã biết dùng sắc đẹp dụ dỗ người khác. Lại còn chuyên trộm đồ. Hôm nay bản phu nhân nói cho người biết, thứ không phải của mình thì đừng có động vào. Nếu còn tái phạm, tôi sẽ đánh gãy tay người. Từng câu từng chữ của bà ta đều sắc như dao. Coi như ta hiểu, bà ta cũng không phải không biết ta bị vu oan. Bà ta chỉ muốn cho ta sự công bằng. Đánh thì đánh, ta chẳng qua chỉ là con gái của tiểu thiếp. Huống hồ là tiểu thiếp không được sủng ái. Có điều, khi nghe bà ta nói chuyện trộm đồ của người khác, ta thực sự không nén được bật cười. Ý bà ta là gì? Đương nhiên ta hiểu. Nhưng sao bụng dạ bà ta lại hẹp hòi như vậy chứ? Mẹ ta đã trộm của bà ta cái gì? Cha ư? Ha, đừng kể chuyện cười chứ. Bà ta đã không có được trái tim của cha, cũng chẳng có được con người ông ấy. Ta chẳng qua cũng chỉ là người ngoài, mang họ Tang trong Tang phủ mà thôi. Ha, đừng kể chuyện cười chứ. Bà ta đã không có được trái tim cha, cũng chẳng có được con người ông ấy. Ta chẳng qua cũng chỉ là người ngoài mang họ Tang trong Tang phủ mà thôi. Ta biết, bao nhiêu năm nay, ta ngậm bồ hòn làm ngọt. Phu nhân không thể bới lòng tìm vết, trong lòng chắc chắn rất khó chịu, nên hôm nay sẽ không dễ dàng buông tha ta. Ta biết rõ, phản kháng chỉ mang đến kết cục thê thảm hơn. Gậy đánh lên người, ta nghe thấy Thiên Phi cười nói. Tang gia là dòng dõi danh gia vọng tộc, không thể để người ta tưởng rằng chúng ta ngược đãi ngươi. Ta thầm cười khẩy, lời này thật hay. Lúc cha đến, ta đã đau đến mức người ro rúm, toàn thân run rẩy. Ông ta chỉ liếc một cái, hờ hững hỏi, đã xảy ra chuyện gì? À, phu nhân bước lên bình thản nói, nó làm sai, thiếp thay lão gia dạy dỗ một chút. Ừ, cha ta trả lời, không nhìn ta nữa, chỉ nói với Thiên Phi và Thiên Lục, tiên sinh dạy đàn cho các con đã đến, còn không mau qua đó. Thiên Phi vừa nghe vội cười nói, vâng, Phi Nhi đi ngay đây ạ. Nói xong quay người kéo Thiên Lục rời đi. Thiên Lục chần chừ một lúc, cuối cùng đành nói, Vậy Lục Nhi cũng đi đây ạ. Trước khi ra khỏi cửa, nàng ta còn không quên nhìn về phía ta. Ta cắn môi, cố ý không nhìn nàng ta. Ta không muốn nàng ta thương hại. Cha còn ở đó. A Hoàng đánh mẹ ta nhẹ hơn, nhưng ta vẫn đau đến mức như tê liệt. Cha nán lại một lát, nói có việc quan trọng rồi quay người rời đi. Ra đến cửa, lại quay đầu nói với phu nhân, đừng có đánh chết. Hơ, cha của ta chỉ có thể nói được một câu như vậy, đừng có đánh chết. Đối với ông ta, chỉ cần không xảy ra chuyện, ông ta sẽ không quan tâm tới ta. Tàng tử, Tàng tử nghe thấy chưa? Ông ta nói, đừng có đánh chết. Dù đang vô cùng đau đớn như lúc này, ta thực sự rất muốn cười. Đúng, ta đã cố gắng nhẫn nhịn 12 năm ở Tang phủ, ta chưa học được điều gì, song lại học được ẩn nhẫn. Ta chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, lấy gì để bảo vệ chính mình? Ta tự nói với mình hết lần này đến lần khác, Tang phủ không có ai tốt. Kẻ đánh ta rất lợi hại. Ta thấy đau đớn, nhưng tất cả chỉ là vết thương da thịt, thật sự không thể chết. Thậm chí chỗ bị đánh cũng không có vết rách, chẳng cần dùng đến thuốc. Ta không biết rốt cuộc nên vui hay bất hạnh đây. Phu nhân thấy dạy dỗ đã đủ mới tha cho ta. Trời đã tối, toàn thân rất đau, nhưng ta không muốn về phòng. Ta cứ đi rồi bước đến cửa lớn. Sững người trong giây lát, ta vẫn nhấc chân bước ra ngoài. Đám gia đình giữ cửa chẳng có ai ngăn cản. Ta là nhà đầu hoàng giả của Tang phủ, không ai quan tâm. Hôm đó, sau khi ra khỏi Tang phủ, ta rất muốn đi tìm Cố Khanh Hằng để tố cáo, nhưng không biết Cố phủ ở đâu. Ban đầu định hỏi đường, sau đó ta đã nghĩ thông suốt. Cố Khanh Hằng chỉ qua cũng chỉ là đứa trẻ, hắn có thể làm chủ chuyện gì chứ? Chung quy là ta quá ngây thơ. Nghĩ như vậy, ta không khỏi tránh khỏi có chút hụt hẫng. Ngẩng đầu nhìn trời, có vẻ như sắp mưa, song ta vẫn không muốn về phủ. Không hề sốt ruột, bởi ta biết qua ngõ Trường Đại đi về phía trước một dặm có một ngôi chùa. Ta chạy một đoạn, dừng lại, đi một đoạn, lại chạy. Ta chạy một đoạn đường, không biết vì sao, vừa nghĩ tới hôm nay không phải về Tàng Phủ, mọi đau đớn dường như biến mất. Ta chưa từng tới ngôi chùa đó, nhưng trước kia đã nghe nói đến, nơi này cách vách Tàng Phủ cũng không xa. Có lẽ trong tiềm thức ta vẫn hy vọng Tàng Phủ sẽ sai người đi tìm. Lúc ấy ta nghĩ, nếu đúng có người đến tìm, ta sẽ theo họ về phủ ngay, sau đó sẽ không như thế này nữa. Nhưng nghĩ thì hay, mà kết quả luôn trái với niềm hy vọng. Đi tới cửa chùa, trời bắt đầu mưa. Ta dò dự một lát, cuối cùng giơ tay gõ cửa. Cộc cộc, cửa mở, vị hoàng thượng trẻ ló ra. Ta hơi lúng túng, cúi đầu, nhưng ông ấy lại cười rất hiền hòa hỏi: "Tiểu thi chủ muốn vào trong tránh mưa không?" Nói xong liền nghiêng người. Ta gật đầu đi vào theo ông ấy. Ngôi chùa không lớn, qua cửa đã có thể nhìn thấy Phật đường trước mặt. Vậy đây chắc là chính điện. Vách tường dày, ngói đã cũ, có lẽ xây dựng được vài năm. Mưa rơi dày hơn, ta giơ tay che trán, bộ y phục của vị hòa thượng bị thấm nước, vệt nước dần lan ra, nhưng ông ấy dường như không cảm nhận được, quay sang hỏi ta: "Tiểu thí chủ không phải là người kinh thành ư?" Ta sững sờ gật đầu khẽ đáp: "Vâng." Dù ta có nói thật, chắc ông ấy cũng sẽ tròn mắt ngạc nhiên, hỏi giống như Cố Khanh Hằng: "Tàng phủ có tam tiểu thư à?" Có lẽ ta không nên nói thì hơn. Mưa rơi xuống mu bàn tay. Trong ngày hè nóng nực này bỗng có cảm giác lạnh buốt. Ta cười, người của Tàng phủ không thừa nhận ta. Có lẽ ta nên làm tàng tử một lần, không phải tàng tử của Tàng phủ. Đi sát bên ông ấy, ta nghe ông ấy nói: "Ngôi chùa này chỉ có hai người là bần tăng và sư phụ. Sân sau có một gian phòng nhỏ, tiểu thi chủ có thể tạm nghỉ một đêm." Ta nhíu mày hỏi: "Không cần hỏi sư phụ người trước ạ?" "Không cần, mời tiểu thi chủ." Ông ấy không suy nghĩ đã trả lời: "Lát nữa bần tăng sẽ nói với sư phụ." Vậy xin đa tạ. Căn phòng đó rất nhỏ, ông ấy chỉ đưa ta tới cửa, không bước vào. Đẩy cửa ra, ta nghĩ sẽ có mùi ẩm mốc, nhưng căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, dường như luôn có người ở. Ta cũng không nghĩ nhiều, đoán chừng cũng là người tới đây nghỉ chân như ta. Mưa chỉ rơi một lát rồi ngừng. Buổi tối, ta ngồi trên giường, cảm thấy rất hối hận. Ra khỏi cổng Tang phủ, ta thậm chí từng nghĩ sẽ không trở về nữa. Nhưng vì sao ta lại ngốc như vậy? Ta nên mang theo mấy đồ nữ trang, đã mang tiếng là trộm thì phải trộm vài thứ nữa chứ. Còn bây giờ, trong người không một xu dính túi, ta phải làm thế nào? Ta đang tiếc đến nỗi không ngủ nổi, lật đi lật lại, hận không thể lập tức trở về Tàng phủ trộm tiền. Ha, chẳng phải phu nhân nói ta là kẻ trộm ư? Sao ta ngốc vậy? Dù sao cũng bị oan rồi, chẳng thà làm kẻ trộm thật để không phụ lòng mình. Khi ta đang nghĩ linh tinh, bầu trời bên ngoài dần không còn yên ả. Trong phút chốc, tiếng sấm vang lên. Ta sợ hãi hét lên, bịt tai lại. Từ nhỏ đến lớn, ta sợ nhất là sấm. Lúc này ta không còn nghĩ được gì nữa, nhanh chóng ngồi dậy, ôm chặt cơ thể đang bắt đầu run rẩy. Mà tiếng sấm kinh trập thật in đinh tai nhức óc. Kinh trập là một trong 24 tiết khí của linh Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Ngày bắt đầu tiết kinh trập thường là khoảng ngày mùng 5 hay mùng 6 tháng 3 dương lịch. Ta òa khóc, không biết lấy đâu ra dũng khí, nhảy xuống giường chạy ra cửa. Ngón tay chạm vào cửa, như trong khoảnh khắc ấy, bên ngoài dường như xuất hiện một bóng người. Tay ta run rẩy, ôm chặt lồng ngực. Ta hoa mắt rồi ư? Ta chỉ chần chừ một lát, mở cửa rầm một cái, rồi ôm đầu chạy ra ngoài. Chỉ có một mình ta. Ta rất sợ. Tìm ai cũng được, dù là vị hòa thượng trẻ tuổi kia hay là trụ trì. Ta vừa khóc vừa chạy. Tiếng sấm trên đầu vang lên ầm ầm, kèm theo những tia chớp chói mắt. Ta sợ tới mức không thở nổi, không dám dừng bước. Ta sợ nếu dừng lại sẽ bị sét đánh chết. Nhưng vì sao ta dám chạy ra ngoài, ta cũng không biết nữa. Không biết có phải do ảo giác hay không, ta luôn có cảm thấy có người theo sát ngay phía sau. Nhìn thấy căn phòng trước mặt còn đang sáng đèn, chân ta dường như có sức mạnh, liều mạng chạy qua. Cửa không khóa, lúc ta vừa động vào liền ngã nhào. Đúng lúc này, trong tiếng sét chói tai hình như kèm theo tiếng đinh lạ lùng. Nhưng ta không kịp nghĩ, lật tay khóa cửa, kêu lên. Có người không, có người không? Ta xông thẳng vào, căn phòng được ngăn bởi tấm rèm mỏng. Bên trong thấp thoáng có bóng người. Ta vui mừng như thấy cứu tinh, liền chạy qua. Nhưng khi ngón tay chạm vào tấm rèm, người bên trong bật dậy, giữ chặt tấm rèm đang kéo, khẽ trách. Ai? Tiếng ai của y khiến nỗi sợ hãi của ta bay đi một nửa, lập tức trở nên tỉnh táo. Nghe giọng nói thì có lẽ người này còn rất trẻ, nhưng không phải vị hòa thượng ta gặp, đương nhiên cũng không thể là vị trụ trì. Ta vốn định trả lời, nhưng sau khi suy nghĩ lại hỏi. Người là ai? Vị hòa thượng đưa ta vào từng nói trong chùa chỉ có hai người là ông ấy và sư phụ. Vậy thì y là ai? Hỏi sau mới phát hiện không thích hợp. Dù gì đối phương cũng hỏi ta trước, nhưng y lại chẳng để tâm. Y khẽ ho một tiếng. Tô Mộ Hàn. Tô Mộ Hàn. Lúc đó ta không hề biết người đàn ông này sẽ làm thay đổi cuộc đời ta. Cho tới nhiều năm sau đó, khi ta gọi một tiếng tiên sinh một lần nữa, trong lòng ta không biết là cảm giác gì. Đúng lúc này, một tiếng sét bổ súng, ta sợ hãi kêu lên, ngồi xổm ôm lấy đầu. Sao vậy? Y khẽ hỏi, nhưng không bước ra, thậm chí tay vẫn giữ chặt tấm rèm không buông. Ta thở hổn hển, nói to. Ta sợ sét. Ta không nhìn thấy mặt y, chỉ có giọng nói nhã nhặn truyền ra. Tiểu nha đầu. Nói xong, dường như buông lơi sự phòng bị, y quay người vào trong rồi ngồi xuống. Cũng không biết vì sao một câu tiểu nha đầu của y khiến nỗi sợ trong ta tan đi rất nhiều. Ta chỉ không phục. Xuyên qua tấm rèm, ta lờ mờ nhìn thấy thân hình gầy gò của y. Thậm chí y còn rất trẻ, cũng chỉ là một thiếu niên, chẳng qua lớn hơn ta vài tuổi mà thôi. Ngăn cách bởi tấm rèm, ta cố gắng để nhìn rõ hơn một chút, nhưng chỉ thấy lờ mờ. Hình như y biết suy nghĩ trong đầu ta, khẽ nói. Không cho phép ngươi tiến lên một bước. Trong lời nói của y đầy sự cảnh cáo. Ta mím môi ngoan ngoãn nghe lời, không giơ tay ra. Thực ra ta sợ y nổi giận đuổi ra ngoài. Tiếng sấm cộng thêm đêm tối, ta không biết nên làm thế nào. Bọn ta cứ như vậy, ngồi đối diện nhau qua tấm rèm. Ta phát hiện đôi hài ướt của mình đã để lại từng vệt ướt sũng trong căn phòng, dường như có thể ngửi thấy mùi nước mưa. Ta bất giác co chân lại, hai tay ôm chặt lấy mình. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng. Tuy còn nhỏ, nhưng ta biết đây là căn phòng luôn có người ở. Ngước mắt, y không hỏi nữa, nhưng ta tự lên tiếng. Ta tới chùa, tránh mưa. Y ừ một tiếng, nhưng không đáp lời. Ta thấy y xoay người, hình như cầm thứ gì đó. Một lúc sau, ta nghe thấy tiếng lật sách. Trong lòng bỗng cảm thấy chông chênh. Xem ra y không định nói chuyện với ta. Song ta lại không dám ra ngoài một mình. Khi có sấm, chỉ cần có một người ở bên, ta sẽ không sợ như vậy nữa. Ta thực sự không dám ở một mình. Vô thức tựa vào bức tường phía sau, chạm vào vết thương sau lưng, đau đến mức ta lập tức kêu lên. Nhưng Tô Mộ Hàn chẳng buồn quay đầu, cũng chẳng ngẩng lên. Hơi tức giận, ta cố ý hét to vài tiếng. Liếc mắt nhìn sang, thấy y vẫn cúi đầu đọc sách. Nghĩ ra một chút, ta đứng lên, liền nghe thấy y lạnh lùng nói. Hết sóng rồi, ra ngoài đi. Ta ngẩn người khẽ nói. Vẫn chưa hết. Kẻ ở phía sau tấm rèm liền yên lặng. Ta lúng túng, cố gắng tìm chuyện để nói. Vừa định mở miệng, đột nhiên nghe thấy tiếng phịch như tiếng sách rơi xuống đất. Ta giật mình, thấy người bên trong bắt đầu ho dữ dội. Y cúi thấp người, ta vốn không thấy gương mặt y, chỉ lờ mờ thấy mái tóc dài rủ trước trán. Vừa nghe thấy tiếng bước chân ta, y liền cảnh giác. Người đứng lại. Ta chỉ muốn làm gì, ta không biết. Y ho dữ dội, ôm người đau đớn. Ta dường như thấy được gương mặt trắng bệch vô lực của y. Ta đi tìm đại phu cho ngươi. Có lẽ y bị ốm rồi, nhưng lời vừa nói ra, ta liền hối hận. Muộn như vậy rồi, phải đi đâu tìm đại phu đây? Y vẫn im lặng, ta lại nói. Hay ta đi tìm sư phụ trong chùa nhé. Vừa xoay người, Tô Mộ Hàng đột nhiên lên tiếng. Ngươi không sợ sấm sét nữa hả? Sợ. Ta buộc miệng nói rồi, nhớ ra tiếng sấm bên ngoài chưa ngừng. Ta cũng chẳng hảo tâm đến thế, ta chỉ đáp lại khi y không đuổi ta ra ngoài mà thôi. Xoay người lần nữa, y lại nói. Đừng ra ngoài. Không biết vì sao, dường như ta nghe được một ý nghĩa khác trong lời nói của y. Đừng ra ngoài. Nhìn y chăm chú, thực ra ta sợ đến chết đi được. Y đã nói đừng ra ngoài, sức mạnh ban nãy cũng tan theo mây khói, vậy nên ta càng không dám ra. Một lúc sau, tiếng ho phía sau rèm mới dần bớt đi, tiếng sấm bên ngoài không biết đã ngừng từ khi nào. Ta buông thõng tay đứng dậy, không biết phải làm sao. Người tên gì? Đúng lúc này, lần đầu tiên Tô Mộ Hàng lên tiếng hỏi ta. Ban đầu ta tưởng y coi thường ta, nhưng khi y hỏi, trong lòng ta có chút vui mừng. Ta khẽ nói. Tàn tử. Tàn. Y khẽ lặp lại, rồi hỏi tiếp. Chữ nào? Tuy ta không biết chữ, song vẫn biết tên của mình. Nghe Tô Mộ Hàng hỏi, trong lòng không khỏi có chút kiêu ngạo. Có điều lập tức cảm thấy không ổn, ta nên khoa tay múa chân ra hiệu thế nào với y. Tô Mộ Hàng đột nhiên ngồi dậy, giọng nói lành lạnh của y truyền ra. Đằng sau ngươi có giấy bút. Ta quay người ngạc nhiên, giấy tuyên thành đã trải sẵn, được chặn cẩn thận bằng chiếc thước, nghiêng mực sáng bóng bên cạnh dường như mới được mài cách đây chưa lâu. Ta lại càng sửng sốt quay người, nhìn về phía người bên trong. Chẳng lẽ vì ta đột nhiên xông vào nên y mới vội vàng bước vào sâu tấm rèm? Ta lắc đầu không hiểu. Chậm rãi bước lên trước, ta giơ tay nhưng không biết cầm bút như thế nào. Nắm đại cán bút, đặt bút xuống. Cả tờ giấy tuyên thành lớn như vậy mà ta chỉ viết một chữ. Nét chữ thô bạo, các góc cạnh lại quá rõ nét. Ha, khóe miệng ta khẽ nhếch lên. May mà miễn cưỡng vẫn có thể nhận ra chữ tử. Nghĩ một lúc, ta đặt bút, cầm tờ giấy tuyên thành tiến lên. Tô Mộ Hàng đưa tay qua tấm rèm, ngón tay y thon dài, rất đẹp. Khoảnh khắc y nắm tờ giấy tuyên thành, ta thấy dường như chỉ tay của y rất rõ, thậm chí còn có thể thấy từng đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng nõn. Dường như y khẽ thở dài nói. Tên hay, nhưng người chưa từng được học à? Chưa. Ta thành thật trả lời. Vì sao? Y hỏi. Ta nghĩ một lát đành đáp. Không ai dạy. Trước đây ta cũng không muốn học. Trước đây? Y có thể đọc được hàm ý trong lời nói của ta. Ta hơi sững người, cũng không né tránh, gật đầu. Nghĩ lại, vừa nãy chẳng phải y đang đọc sách ư? Lúc này ta chẳng hề suy nghĩ mà lên tiếng. Ngươi đồng ý dạy ta không? Y không từ chối ngay nhưng lại nói. Dạy ngươi cái gì? Cầm kỳ thi họa. Lời thốt ra mới phát hiện không ổn. Ta chỉ biết y biết chữ, nhưng không hỏi y có biết những thứ khác không. Ta nghe thấy tiếng y vo tròn tờ giấy tuyên thành. Y khẽ cười, lại hỏi. Vì sao bây giờ ngươi lại muốn học? Buồn bã cúi đầu, ta im lặng không nói. Trước đây không ai coi trọng ta, ta cũng đã lãng phí 12 năm trời. Song bây giờ ta đã hiểu, muốn sống tốt hơn, chỉ có cách phải trở nên tài giỏi, mạnh mẽ. Nếu cả đời sống lặng lẽ trong một gia đình bình thường, có lẽ nữ tử không tài giỏi mới là người đức hạnh. Nhưng ta tự hỏi, ta muốn vậy không? ta bằng lòng như vậy không? Không, ta lắc đầu. Nghĩ đến thiên phi và thiên lục, ta vạn lần không muốn. Có lẽ thấy ta im lặng, Tô Mộ Hàn lại nói: ta sẽ không vậy mà không biết lý do rõ ràng. Hàm ý rất rõ ràng, nếu ta không nói, y sẽ không đồng ý vậy. Ngước mắt, trước mặt vẫn là dung mạo không nhìn thấy rõ. Ta cắn môi, cuối cùng đành lên tiếng: ta không muốn bị người khác coi thường nữa. Mệnh Phượng Hoàng ư? Ta cũng là nữ nhi của Tam gia. Nhưng ta không nói ra lời này. Ta sợ nếu nói ra, Tô Mộ Hàn không coi ta là kẻ điên thì cũng sẽ kiêng dè không dạy ta học. Người ở phía sau tấm rèm trầm mặc chốc lát, lại khẽ ho một trận, cuối cùng nhẹ giọng nói: được. Ta vui sướng tột cùng, liền kêu lên: tiên sinh. Tô Mộ Hàn dường như sững người rồi nói: ngươi gọi ta là gì? Ta bị câu hỏi của y làm cho hồ đồ, hồi lâu mới trả lời: tiên sinh. Thiên phi và thiên lục đều gọi thầy giáo như vậy, lẽ nào ta nghĩ sai ư? Tiên sinh, y khẽ nói, tự như đang thích ứng với cách gọi này. Ta lén cười, niềm vui trong lòng sớm đã làm tiêu tan nỗi đau thể xác, cuối cùng cũng có người chịu dạy ta. Ta rất muốn hét thật to, nhưng ngại trong phòng có Tô Mộ Hàn nên đành cố nín nhịn. Tô Mộ Hàn bình tĩnh lên tiếng: sau này ngươi tới đây, nhất định phải đi một mình, nếu không ta sẽ không dạy ngươi bất cứ thứ gì. Nghe vậy ta lại hỏi: tiên sinh cũng tránh mưa hả? Ta không biết vì sao khi đó mình lại hỏi thế, bởi qua mọi thứ trong căn phòng này, qua lời nói của y, ta biết rõ y không phải đến tránh mưa, nhưng ta vẫn hỏi vậy. Không, y trả lời một cách dứt khoát, chậm rãi quay người, giọng vẫn rất khẽ: có lẽ ta đang đợi người tới. Tiên sinh. Ta cười, khi ấy ta cho rằng ý y muốn nói là duyên phận, không ngờ là bởi điều đó. Đột nhiên y nói: không được hỏi nữa. Một câu thôi đã khiến lời nói đến miệng phải nuốt xuống, trầm mặc trong giây lát. Ta nhìn y hỏi: nếu ta không có câu hỏi nào, có cần tiên sinh dạy hả? Ta còn sợ câu nói của ta khiến y tức giận, không ngờ y lại bật cười, khẽ nói: không được hỏi chuyện của ta nữa. Ta ngẩn người gật đầu. Lúc này tiếng sấm đã ngừng từ rất lâu rồi, thậm chí mưa cũng tạnh. Dấu giày ướt sũng ta mang vào phòng cũng dần khô, nhưng ta vẫn chưa muốn rời đi. Ta cố tìm chuyện để nói: vừa rồi tiên sinh nói tên của ta hay, vì sao hay? Trước đây ta luôn cảm thấy tên mình rất khó nghe, luôn thấy kém xa so với thiên phi và thiên lục. Đây là lần đầu tiên có người nói tên ta hay, ta đương nhiên rất vui sướng. Tô Mộ Hàn giơ tay mở cửa sổ, bên ngoài vừa tạnh mưa, trong không khí gió mang theo hơi ẩm, có cảm giác lạnh lạnh. Ta vốn định ngăn y, đã có bệnh sao còn muốn mở cửa sổ. Kỳ lạ là lời vừa tới miệng nhưng ta không sao thốt ra được. Y đã quay người, khẽ ngâm nga: duy tan dữ tử, tất cung kính chỉ. Duy tan dữ tử, tất cung kính chỉ. Kìa, cây dâu với cây tử là cây do cha mẹ trồng cho con, nên nhớ đến nó mà sinh lòng cung kính. Ta vốn không hiểu mấy thứ nho nhã này, nên chỉ im lặng nghe y nói. Cổ nhân thường nói, cây dâu và cây thị do cha mẹ trồng, tam tử nhất định là kết tinh của một tình yêu đẹp. Tàn tử, tàn là cây dâu, tử là cây thị. Tàn tử có nghĩa là quê cha đất tổ, nơi có cây dâu cây thị của ông cha trồng. Nghe thấy hai chữ tình yêu, ta không nén được cười diễu: cha và mẹ ta có tình yêu ư? Tàn tử lại có thể là kết tinh của tình yêu, điều này quá nực cười. Tô Mộ Hàn nói tiếp: nó cũng có ý nghĩa là cố hương, cáo bệnh về quê, lưu luyến cố hương. Giọng nói của y dần nhỏ lại, ta quên đi sự coi thường vừa nãy, trong lòng bỗng giật mình. Đang tốt lành, sao y phải nói những lời như vậy? Tuy không hiểu hết, nhưng ta cũng hiểu được đại khái. Cáo bệnh về quê, lưu luyến cố hương. Nói như vậy, chẳng phải chính là sau khi chết trở về cố hương ư? Tô Mộ Hàn ho vài tiếng, ngước mắt nhìn về phía ta cười, hỏi: Như vậy, con chẳng phải tên hay ư? Ta không trả lời, có phải tên hay hay không ta không biết. Ta chỉ biết ta cảm nhận được tâm trạng thương cảm vô hạn trong lời nói của y, khiến lòng người bức bối. Cảm giác đó quả không phải điều ta thích. Ta cố ý cười vài tiếng rồi nói: Tiên sinh, ta còn một câu hỏi. Hỏi đi. Ta cố gắng sắp xếp từ ngữ rồi mới lên tiếng. Cái đó, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, vì sao người con gái đẹp lại phải đá cầu với người con trai? Đây là điều ta nghe vị tiên sinh kia giảng ở Tăng Phủ lần đó. Ta nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu. Tô Mộ Hàn cười lớn. Ta càng không hiểu. Điều này rất buồn cười ư? Y cười nói: Tự hảo ở đây có nghĩa là đẹp đẽ, không phải thích. Tự cầu không phải là quả cầu, mà có nghĩa là phối hợp. Lời y nói giản dị mà sâu xa, ta cũng nhanh chóng hiểu được. Ta nghĩ lúc đó ta nhất định đã đỏ bừng mặt, tuy không nhìn thấy nhưng cảm giác nóng rực rất rõ ràng. Hai tay bưng má, ta nén cười, không ngại ngùng lúng túng, ta chỉ thấy vui mừng. Tô Mộ Hàn không hỏi vì sao ta cười mãi, chỉ nói: Đêm đã khuya, ngươi về đi, ta cũng mệt rồi. Lệnh đuổi khách rất thẳng thắn, khi ấy ta nghĩ y là quả là người vô tình, đuổi khách mà cũng có thể đạt đến trình độ cao nhất. Mỉm môi đứng lên, cúi chào y, ta dí dỏm cười nói: Tiên sinh nghỉ ngơi đi, ta về đây. Dù sao sấm cũng đã ngừng, mưa cũng đã tạnh. Quay người, vừa mở cửa ta lại nghe thấy y nói: Tử Nhi, nhớ kỹ lời ta nói. Tử Nhi? Trước nay ta không biết sẽ có người gọi ta bằng cái tên dễ nghe như vậy. Ta gật đầu. Thực ra ta không rõ y ám chỉ điều gì, bởi tối nay y nói với ta rất nhiều, nhưng đều không quan trọng. Dường như chỉ trong một đêm ta đã lấy lại được dũng khí. Ta biết đó đều là nhờ Tô Mộ Hàn cho ta. Hôm sau ta không đi gặp y, cũng không tạm biệt hòa thượng trong chùa, bởi ta phải vội vàng trở về Tăng Phủ. Ta hy vọng mọi việc ta bỏ ra ngoài sẽ không khiến cha tức giận. Ta biết mệnh Phượng Hoàng xuất hiện từ Tang gia, nếu ta muốn lộ diện còn phải âm thầm chịu đựng vài năm nữa. Về thẳng Tăng Phủ, ta mới phát hiện mình đã lo lắng quá thừa. Hóa ra cả đêm qua không ai biết ta không có ở trong phủ, chưa ai từng quan tâm đến ta. Lúc đi qua hành lang dài, ta thấy Thiên Phi và Thiên Lục đang bước từ xa bước tới. Ta không quay đầu, nhoẻn miệng cười sải bước lên trước. Này! Thiên Phi cố ý gọi thất thanh. Tăng tử à, xem ra hôm qua mẹ cho ngươi dạy dỗ ngươi vẫn còn nhẹ nhỉ, trông ngươi vẫn không sao cả. Ta cười một tiếng rồi nói: Sự dạy dỗ của phu nhân ta nhất định ghi sâu trong lòng. Ngươi! Thiên Phi giận dữ trừng mắt với ta, lạnh lùng hừ một tiếng rồi bước qua. Thiên Lục không đi theo ngay, áy náy nhìn ta, khẽ nói: Tăng tử xin lỗi, do quốc vận quên có y phục ở đâu nên mới... Được rồi. Ta ngắt lời nàng ta, đi về phía trước, bỏ lại câu: Ta quên rồi. Ta thực sự quên có y phục ở đâu hay là gì đi nữa đều không cần phải suy xét. Rốt cuộc đánh cũng đã đánh rồi, bây giờ ta biết, cứ quan sát lời lẽ, sắc mặt người khác, cứ âm thầm chịu đựng cũng không có tác dụng. Những thứ hôm nay bọn họ có, sau này ta cũng phải có. Mẹ ta cho ta thân phận làm con gái Tang gia, vậy thì ta sẽ không để lãng phí. Có lẽ Thiên Lục không ngờ ta sẽ nói như vậy, nàng ta ngẩn người. Ta đi xa rồi vẫn nghe thấy Thiên Phi tức giận, lớn tiếng gọi tên nàng ta. Sau hôm đó, Tăng Phủ không có gì khác, chỉ là số lần ta rời phủ nhiều hơn. Cũng may Tăng Phủ trước nay không ai quan tâm tới chuyện của ta. Khi Cố Canh Hằng đến lần nữa, lại mang cho ta rất nhiều y phục đẹp. Ta không nói câu gì, chỉ lặng lẽ giấu đi, không mặc nữa. Ta không muốn bọn họ lại có cơ hội làm tổn thương ta. Suy cho cùng, bây giờ ta vẫn chưa có năng lực phản kháng. Tiếp xúc nhiều với Tô Mộ Hàn, càng khiến ta thêm chấn động. Cầm kỳ thi họa, thiền văn địa lý, không có cái gì là y không tinh thông. Rất nhiều lần, ta thật sự muốn hỏi, rốt cuộc y là người thế nào, nhưng lại nhớ ra ta đã đồng ý không hỏi chuyện của y. Ta từng thoáng nghe thấy vị hòa thượng và trụ trì trong chùa nói, Tô Mộ Hàng là hậu duệ của gia đình danh gia dòng tộc, sau này gia cảnh sa sút mới ở tạm trong chùa. Nhưng bệnh ho của y từ lần đầu ta gặp đến nay vẫn không hề thuyên giảm. Ban đầu ta tưởng do thương hàn gây nên, nay thấy không giống. Đối với chuyện này, y lại không né tránh. Thản nhiên nói vì hồi nhỏ sốt cao nên phổi bị tổn thương. Khi đó ta đã nghĩ, có phải vì thế mà ở trong nhà, y cũng không được yêu chiều. Mỗi lần nghĩ như vậy, ta lại càng cảm thấy thân thiết với y. Nhưng y vẫn không cho ta vén bức rèm che. Nếu ta còn có ý nghĩ đó, nụ cười thanh nhã trên gương mặt y sẽ biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng cùng sự trầm mặc. Sau hôm y giảng giải ý nghĩa của tên ta, dường như ta không còn oán trách mẹ ta nữa, mà chỉ cảm thấy thấu hiểu sâu sắc. Mẹ ta là người phụ nữ đáng thương. Khi ta ở Tăng Phủ, số lượng Cố Khanh Hằng tới tìm ta ngày càng nhiều, cùng với sự thay đổi đó là thái độ của cha đối với ta. Hôm ấy, vô tình gặp ta trên đường, ông cười nói, cố gắng ở bên kiểu thiếu gia, nếu có một ngày được gả vào Cố phủ, cho dù làm thiếp thì cũng là vận may của con. Ta chỉ gật đầu, trong lòng cười nhạt. Các tỷ tỷ của ta là Mệnh Phượng Hoàng, còn ta được gả cho công tử của đại học sĩ làm thiếp là vận may của ta hả? Ta thật sự muốn nói, cha à, cha thật sự không hiểu con chút nào. Mỗi khi lòng dạ rối bời, Tô Mộ Hàng sẽ nói nhỏ, bình tĩnh lại, tĩnh tâm ứng đối, thời gian dù ngắn hơn nữa cũng có thể tận dụng được tốt. Thời gian 3 năm quả thực không thể coi là ngắn, những thứ Tô Mộ Hàng dạy ta cũng không thể dùng vài ba câu là có thể nói rõ. 3 năm đủ để ta thay da đổi thịt. Hôm đó, khi A Hoàng đến bẩm báo Cố Khanh Hằng đã đến, ta đang ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, ngắm dung mạo mình một cách chăm chú, thanh nhã tự nhiên. A Hoàng líu lo bên tay ta một lúc lâu, gì mà đừng ngồi ngay ngốc nữa, nhanh trang điểm, đừng để Cố thiếu gia chờ lâu. Ta không nói gì, chỉ đứng lên đi ra ngoài. Thấy ta ra ngoài, Cố Khanh Hằng hét lớn từ phía xa, Tam Nhi. Giống như lúc mới quen nhau 3 năm trước, huynh ấy vẫn gọi ta là Tam Nhi, vẫn thân thiết, dịu dàng như thế. Ta cười, vẫy tay với huynh ấy, nhấc váy chạy qua. Khanh Hằng đã rất cao, cao hơn hẳn ta một cái đầu, nhưng nụ cười của huynh ấy vẫn như trước đây, tươi đẹp tựa ánh mặt trời, khiến người ta chỉ nhìn một cái đã nở nụ cười vui vẻ. Đứng trước Khanh Hằng, ta luôn cười thoải mái, sau đó nói, hôm nay lại có chiêu gì mới hả? Khi xưa ta dạy Khanh Hằng chơi trò ném cát, huynh ấy chơi rất tệ. Sau khi về, hàng ngày huynh ấy đều chọn, chăm chỉ khổ luyện, thậm chí mỗi lần tới tìm ta lại dạy ta cách chơi ném cát mới, cách nào cũng độc đáo, sáng tạo. Cố Khanh Hằng cười bí hiểm lên tiếng, hôm nay không chơi ném cát, muội theo ta. Huynh ấy nói xong liền kéo tay ta qua. Ta nhẹ nhàng né tránh cười nói, muội không theo huynh, muội muốn đi trước huynh. Nói xong ta khẽ cười, rồi vòng qua người huynh ấy, bước lên phía trước. Khanh Hằng không buồn cũng không giận, cười cười đi theo ta. Ra khỏi cổng Tăng Phủ, có người tiến lên hỏi, thiếu gia hồi phủ không? Người đó ăn vận gọn gàng, xem ra đó là do Cố đại nhân phái đến để bảo vệ Cố Khanh Hằng. Hồi nhỏ ta thường trêu chọc, hỏi huynh ấy vì sao không học võ, đỡ phải có người luôn theo sau. Nếu là ta, nhất định sẽ cảm thấy khó chịu. Huynh ấy chỉ cười, sau đó lắc đầu nói, điều huynh ấy ghét nhất chính là múa đao động thương. Bởi vậy, ta chế nhạo huynh ấy giống nữ nhân. Huynh ấy lại nói với vẻ nghiêm túc rằng, không phải cứ biết võ là lợi hại, nam nhân cũng không chỉ dựa vào điều này để luận mạnh yếu. Ta cười trừ. Cố Khanh Hằng xua tay nói, không hồi phủ. Vâng. Người đó cung kính lùi sang một bên, bọn ta đi, gã cũng đi theo từ xa. Bọn ta tiến vào chợ đúng lúc náo nhiệt nhất, trên đường ngựa xe như nước, sầm uất vô cùng. Tuy cha chưa từng cấm ta ra khỏi phủ, nhưng ta cũng chưa từng dạo phố. Bởi ta luôn có chuyện quan trọng hơn phải làm, mà mấy chuyện này có lẽ sinh ra là để dành cho Thiên Phi, Thiên Lục. Mỗi lần làm xong bài tập, tất nhiên bọn họ sẽ ra ngoài dạo phố. Đang đi, ta thấy Cố Khanh Hằng dừng chân trước một sạp hàng. Khanh Hằng, ta gọi nhưng huynh ấy không đáp. Ta không hiểu bèn qua đó, thấy huynh ấy vội vàng cất thứ gì đó, liếc nhìn về phía sạp hàng, thấy trên đó bày đèn ngọc đẹp, ta cũng chẳng biết rốt cuộc huynh ấy giấu cái gì. Khanh Hằng hiếp mắt cười, không đợi ta lên tiếng, tự nói: Tam Nhi, nhắm mắt lại. Thấy ta bất động, huynh ấy lại nói: Mau nhắm mắt lại. Ta khẽ cười, nhất định là huynh ấy thấy cây trâm đẹp muốn tặng cho ta. Ta không chọc phá nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt. Cảm giác ngón tay thon dài của nam tử mơn màng chạm vào tóc mái ta, khẽ vén lên, thêm vào đó là món đồ trong tay huynh ấy, mái tóc rủ trước trán được vén lên đỉnh đầu. Sau đó, ta nghe thấy huynh ấy khẽ cười. Tam Nhi của ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Ta bàng hoàng, ta biết thứ huynh ấy cài lên tóc ta không phải trâm, đó chính chắn là chiếc lược gỗ. Thứ Khanh Hằng làm cho ta là lễ cặp kê. Nữ tử của thiên triều trước tuổi cặp kê đều để tóc che mái, ngày cặp kê dùng lược gỗ vén lên mới coi là trưởng thành. Giơ tay chạm vào trán mình, thấy nụ cười dịu dàng đẹp đẽ của nam tử trước mặt. Hóa ra dù không ai nhớ ta đã 15 tuổi thì vẫn còn Cố Khanh Hằng. Ngón tay huynh ấy lướt qua chiếc gỗ lược trên đầu ta, khẽ nói: Tốt quá, Tâm Nhi đã trưởng thành rồi. Khi ta định lên tiếng, đột nhiên thấy một đội quan binh chạy qua. Sau đó quan binh đi đầu nhanh chóng nhảy xuống ngựa, cẩn thận lấy tờ giấy được gấp gọn gàng trong ngực, rồi mở ra dán lên tường. Màu vàng chính là cáo thị của hoàng thượng. Trong chớp mắt, đám người xung quanh ùn ùn kéo đến, đông nghịch, chật như nêm quanh tờ cáo thị. Ta có chút tò mò nhưng cũng biết không len nổi. Lúc này trong đám người có kẻ hét lên: Hoàng thượng tuyển tú, hoàng thượng tuyển tú kìa. Ta chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, kỳ tuyển tú cuối cùng cũng đã đến. Giống như 3 năm nay, ta chỉ chờ đợi giây phút này. Mịnh, Phượng, Hoàng. Nhớ ra ta liền không ngừng run rẩy, không phải vì sợ hãi, đó là một kiểu so tài. Ta so tài với những nữ nhân khác, so tài với vận mệnh. Ta quay đầu hỏi Cố Khanh Hằng: Sắp tuyển tú à? Huynh ấy là con trai của đại học sĩ, không thể không biết tin này. Cố Khanh Hằng đã bình tĩnh trở lại, huynh ấy gật đầu nói: Đúng vậy, hoàng thượng đăng cơ được 3 năm rồi, trong cung cũng có vài phi tần, nhưng nghe rằng lần này sẽ phong hậu. Phong hậu? Ta thấp thỏm hỏi: Hoàng thượng có biết chuyện tan gia có Mệnh Phượng Hoàng hay không? Cố Khanh Hằng gõ nhẹ lên trán ta, cười nói: Mùi lo lắng gì chứ, đương nhiên là không biết rồi. Tin này đã chìm từ lâu rồi, nếu hoàng thượng biết thì còn gì để nói nữa. Hoàng thượng không tin. Cuối cùng Khanh Hằng thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc: Cho dù hoàng thượng tin hay không, đều không phải việc tốt. Ta im lặng, nếu hoàng thượng không tin, vậy thì Tang phủ phạm tội lừa vua. Nếu hoàng thượng tin, vậy bao nhiêu người ngấm ngầm rình rập vị trí hoàng hậu, há sẽ cam lòng đứng sau. Những người vây quanh càng lúc càng đông, dán thông báo là chuyện thường, nhưng ít khi được nhìn thấy cáo thị của hoàng đế, huống chi đây là đại sự như tuyển tú. Cố Khanh Hằng đưa tay che chắn cho ta, nói nhỏ: Chúng ta đi thôi. Ta hơi mất tập trung, vừa gật đầu đã bị huynh ấy kéo đi. Âm thanh còn huyên náo phía sau dần trở nên xa vời, nhưng tâm tư của ta không còn yên ổn. Tâm gì? Khanh Hằng. Hai người cùng lên tiếng rồi đều sững lại. Huynh ấy cười: Muội nói trước đi. Hai má huynh ấy phớt hồng, vẻ ngượng ngùng, nụ cười ấm áp đơn thuần khiến trái tim ta có chút run rẩy. Rất nhiều năm sau đó, khi nhớ lại khoảnh khắc này, ta luôn cười một cách buồn bã. Nếu lúc đó ta để huynh ấy nói trước, có phải tất cả đều sẽ khác hay không? Thế nhưng không có nếu như. Ta chần chừ rất lâu mới hạ quyết tâm, hỏi: Lần này tuyển tú có những yêu cầu gì? Cố Khanh Hằng không ngờ ta hỏi vậy, nụ cười trên gương mặt trở nên cứng ngắc, ngập ngừng nói: Bởi đây là lần đầu tiên hoàng thượng tuyển tú, đương nhiên đều là con cháu của những nhà quyền quý danh vọng, cũng có thể có người tiến cử. Ta vội hỏi: Vậy tàn phủ nhà muội có suất không? Ta hỏi cũng như không. Tàn phủ đương nhiên có suất. Thực ra ta muốn hỏi tàn phủ có mấy suất. Bàn tay nắm tay ta run rẩy, bỗng nhiên huynh ấy quay đầu nhìn thẳng vào mắt ta. Thông minh như Cố Khanh Hằng, chắc chắn đã đoán được ta thực ra muốn hỏi điều gì. Đôi môi mỏng của huynh ấy hơi mấp máy nhưng lại khẽ cười, nhẹ nhàng nói: Đương nhiên có hai suất. Quả nhiên huynh ấy hiểu ý ta. Ta mới nói một nửa, huynh ấy đã trả lời hết thảy. Nhưng nụ cười của huynh ấy phải chăng có chút vui mừng khi chỉ có hai suất đó? Tâm Nhi, thực ra ta... Có thể thêm một suất không? Khanh Hằng chưa nói hết câu đã bị ta vội vã ngắt lời. Ta biết nếu chỉ có hai suất thì tuyệt đối không đến lượt ta. Đây là cơ hội duy nhất của ta. Duy nhất. Nếu lúc trước chỉ là sự phỏng đoán của huynh ấy thì lời nói lúc này của ta đã làm rõ mọi chuyện. Không sai, ta muốn tham gia tuyển tú, ta muốn tiến cung. Trong tàng phủ, ta lặng lẽ ẩn nấp 15 năm. Ta muốn phá vỡ lời tuyên đoán về mình Phượng Hoàng trong mắt cha ta. Cuối cùng, Cố Khanh Hằng cũng bộc lộ cảm xúc, nhưng huynh ấy không muốn thừa nhận, vẫn giữ nụ cười, giọng huynh ấy run rẩy: Muội muốn thêm suất để làm gì? Cúi đầu, rủ tay huynh ấy ra, ta lùi lại một bước, khóe miệng cong lên thành nụ cười, giống như 3 năm trước lần đầu tiên gặp nhau. Ta cười nói: Huynh quen rồi ư? Muội là tam tiểu thư của tàng phủ. Khanh Hằng lắc đầu. Ta biết huynh ấy chưa quên, chỉ vì huynh ấy đã từng đồng ý với ta, sau này nhất định sẽ nhớ ta là tam tiểu thư của tàng phủ. Ta lại nói: Khanh Hằng, huynh hãy giúp muội nói với cha huynh thêm cho tàng phủ một suất nữa, được không? Gió bắc thổi tới, cuốn theo bụi bặm trên mặt đất, không khí bỗng trở nên vẩn đục. Ta chỉ thấy hơi thở trắng xóa của huynh ấy từng dòng rồi lại chìm trong không khí. Ta không biết khi đó huynh ấy đã cắn răng nói từ được như thế nào. Khi trở về tàng phủ, bọn ta gặp lại Thiên Lục từ hành lang đi tới. Nàng ta đã trở nên xinh đẹp, đã làm lễ cặp kê từ lâu, chải kiểu tóc rất đẹp. Ta bất giác khẽ xoa gương mặt mình, kinh ngạc phì cười. Thiên Phi luôn cười nhạo ta: Ôi tàng tử, hồi nhỏ chẳng phải ngươi rất xinh đẹp ư? Sao bây giờ càng lớn càng chẳng ra làm sao thế hả? Ta đang nghĩ lại thấy Thiên Lục lên tiếng: Tàng tử, muội về rồi à? Anh Cố thiếu gia. Cố Khanh Hằng dường như bị lạc mất hồn, nghe nàng ta nói mới vội vàng đáp: À, hóa ra là nhị tiểu thư. Huynh ốm hả? Sao sắc mặt khó coi thế? Nghe Thiên Lục hỏi vậy, ta mới ngẩng lên nhìn huynh ấy. Cố Khanh Hằng hơi nghiêng người, cười nói: Có lẽ vậy, ta hồi phủ trước, tạm biệt. Huynh ấy vừa nói đã xoay người rời đi. Khanh Hằng! Ta gọi theo. Huynh ấy ngập ngừng giây lát nhưng không quay đầu, chỉ nói: Yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức. Yên tâm, ta biết Khanh Hằng nói sẽ cố gắng hết sức thì nhất định sẽ là như vậy. Khẽ mỉm cười, quay đầu thấy ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của Thiên Lục. Ta giơ tay sờ lên trán, cười nói: Thế nào, đẹp không? Hồi lâu sau nàng ta mới nói: Đẹp, đẹp lắm. Thiên Lục, Thiên Lục! Lúc này giọng nói của Thiên Phi từ phía sau truyền đến, chắc tỷ ta thấy ta cũng ở đây nên càng lớn tiếng hơn: Sao muội còn đứng đây? Cha gọi chúng ta đó, nghe nói việc tuyển tú sắp bắt đầu rồi, cô đại nhân đã cố gắng dành hai suất cho chúng ta. Khẽ nắm bàn tay, quả nhiên không ngoài dự tính của ta. Thiên Lục sực tỉnh, cười nói: À, vừa nãy muội... Ôi trời, đừng phí lời nữa, nhanh một chút đi. Thiên Phi kéo tay nàng ta, nhìn ta một cái rồi lạnh nhạt nói: Muội phải nhớ thân phận của mình sau này là gì, đừng đứng ở cạnh mấy kẻ thấp hèn. Tỷ, nhưng... Đừng có nhân nhị gì nữa, đi. Thiên Phi kéo Thiên Lục bắt nàng ta phải đi. Khi đi qua còn không quên khinh bỉ nhìn ta một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười chăm chọc. Ta cắn chặt răng không thốt ra tiếng nào, trong lòng càng quyết tâm phải vào cung. Sao ta có thể thua bọn họ chứ? Sao có thể? Lúc quay người, ta mới phát hiện ra vừa nãy bầu trời còn đang đẹp, giờ bỗng mưa, mưa rất to, những hạt mưa vô cùng lạnh lẽo. Trở về phòng tìm chiếc ô, ta vội vàng ra khỏi cổng, đi về phía cuối ngõ trường đại. Con đường này ta đã đi qua rất nhiều lần, vô cùng quen thuộc. Mỗi lần đi qua là một lần hưng phấn, nhưng lần này ta lại cảm thấy thấp thỏm. Có lẽ đã đến lúc ta nên thẳng thắn rồi.